Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, một gốc màu tím nguyệt quý hoa. Thứ hai, bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại 2 tuần lễ rồi. Trong lớp không khí cũng càng thêm ngưng trọng. Mỗi một bài giảng đều lộ ra một cổ cực kỳ khẩn trương khí tức. Thiếu giờ học sắp tới 1 tuần lễ, Chu Văn Bắc cũng ra hiện tại trong phòng học. Người rất trầm mặc, giống như là được chứng uất ức. Trên trở về, thằng này bị tiểu yêu tinh cho chỉnh trực tiếp đi Nhân Mỹ bệnh viện khoa tâm thần. Quả thực bị đả kích đến không nhẹ. Phan Tiểu Phú ngược lại cả ngày đều cùng Liễu đại biểu mắt đi mày lại. Dường như hoàn toàn không đem thi vào trường cao đẳng cho coi ra gì. Sau khi tan học, Trần Lâm lòng hiếu kỳ đi lên. Tiểu Phú tử, người tối hôm qua là không phải là phá hủy chúng ta Liễu đại biểu trinh tiết đệt. Phan Tiểu Phú hù dọa phải mau che miệng của hắn. Người nhà chớ nói bậy bạ. Bị A Anh nghe ta liền cùng liều mạng. Làm cho thân thiết như vậy. Xem ra các ngươi tối hôm qua làm không ít chuyện trộm gà trộm chó. Trần Lâm khi dễ nói. Không thể nào. Phan Tiểu Phú đắc ý vẩy tóc. Ta cùng A Anh thương lượng xong. Đại học cùng đi đại học truyền hình. Thị trấn Vân Xuyên bên trong liền có một khu nhà đại học. Truyền hình là Thượng Thanh thành phố đại học truyền hình phân viện. Đối với thi vào trường cao đẳng điểm số yêu cầu không cao. Lấy thành tích của Liễu Anh hoàn toàn có thể vào trong. Về phần Phan Tiểu Phú lại này toàn khoa tàn phế học cặn bã. Chỉ có thể dựa vào quan hệ cùng nhân dân tiền. Trần Lâm nói một cái. Vui. Liễu Anh là cô gái tốt. Người có thể chớ cô phụ người ta. Trần Lâm. Cảm ơn ngươi. Ta thề. Nhất định sẽ thật tốt yêu quý nàng. Phan Tiểu Phú khó được dùng nghiêm túc giọng nói. Thấy hắn bộ dáng kia. Trần Lâm cũng biết hắn là thật tâm thích Liễu Anh. Bất quá, hai người cuối cùng có thể đi hay không đến cùng nhau. Còn phải nhìn duyên phận. Dù sao, tình yêu loại vật này rất khó nói rõ. Nói nó vững chắc, có thể để cho hai cái yêu nhau nhân sinh chết khốn khiếp y theo. Nói nó yếu ớt, yêu nhau nữa người trong một đêm cũng có thể phân băng chia rẽ. Cái gì thề non hẹn biển. Ngươi là ta trăng sáng, ta là tim của ngươi. Cũng như cùng giấy mỏng một dạng không chịu nổi một kích. Cho nên, tình yêu là yêu tình. Cuối cùng có thể đi hay không đến cùng nhau chỉ có thể nhìn duyên phận. Trần Lâm, ngươi cùng Tần Hinh thế nào? Phan Tiểu Phú hỏi. Còn có thể thế nào? Trần Lâm thở dài. Phan Tiểu Phú khẩn trương nói. Các ngươi có phải hay không giận dỗi ta? Nói Trần Lâm. Giống như Tần Hinh như vậy bạch mỹ phú. Trời sinh liền có một loại công chúa tính khí. Người được thông cảm một chút ai? Trần Lâm lại thở dài. Ra vẻ thâm trầm nói. Thời gian không sai biệt lắm. Thời giờ gì? Phan Tiểu Phú nghi ngờ. Không nói. Ta còn phải cùng ta Tiểu Hinh Hinh cùng đi công viên trao đổi một chút học tập kinh nghiệm. Đi trước. Trần Lâm vai bao hất một cái. Tiêu sái xuất ra phòng học. Đệt. Phan Tiểu Phú nhất thời hướng bóng lưng của hắn giơ lên một ngón giữa. Công viên nhỏ, chỗ cũ, Tiểu Phú bà đã trước một bước đến rồi. Cười tươi rói ngồi ở trên sân cỏ xem sách. Bóng cây ngăn che nàng xinh đẹp bóng người. Gió nhẹ lướt qua, nhu thuận tóc dài màu đen nhẹ nhàng bay múa. Trần Lâm bén nhạy phát hiện, chiếc kia màu xám bạc Mercedes-Benz đậu sát ở đường phố một đầu khác. Bảo vệ tựa như người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Phương Thúc là tài xế của Tần Hinh kiêm bảo vệ. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của Trần Lâm. Phương Thúc ánh mắt cũng nhẹ nhàng đi qua. Lạnh lùng. Đây là Trần Lâm cảm giác đầu tiên. Giống như là ưng ánh mắt. Tràn đầy hơi thở sắc bén. Hai người xa xa đối mặt. Trần Lâm lộ ra nụ cười. Hướng Phương Thúc gật đầu một cái. Phương Thúc chính là mặt vô biểu tình, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn lấy hắn, tựa hồ là đối với Trần Lâm ấn tượng cũng không thể nào quá tốt. Phương Thúc không có bao nhiêu tỏ vẻ, mặt không cảm giác xoay qua đầu, lẳng lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Trần Lâm lúng túng cười một tiếng, lại cũng không quá mức để ý. Đi ngang qua bồn hoa thời điểm, Trần Lâm bẻ đi một chi tách ra trong nguyệt quý hoa. đi tới dưới bóng cây. Mỹ nữ, đợi vị nào soái ca, nghe vậy. Tần Hinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười lộ ra cười ngọt ngào. Đẹp đến giống như trên tay Trần Lâm Nguyệt quý hoa một dạng. Đợi một cái không đúng giờ tên háo sắc. Trời ạ, đầu kia tên háo sắc ở đâu lại cướp đi chúng ta tần hoa khôi của trường trái tim. Ta muốn đi liều mạng với hắn. Trần Lâm khoa trương sợ hãi kêu. Tới địa ngục đi. Tần Hinh đỏ mặt, dùng trên tay quyển sách nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Trần Lâm tại bên người nàng trên bãi cỏ ngồi. Xuống, đưa cho ngươi. Nhìn trước mắt gốc cây này màu tím nguyệt quý. Tần Hinh hơi hơi ngây người. Vì ngươi, ta nhưng là làm một lần hái hoa tặc. Trần Lâm cười nói. Tần Hinh lại không có tiếp. Ngươi biết một bó màu tím nguyệt quý tượng trưng cho cái gì không? Tượng trưng cho một cái hái hoa tặc đích thực tâm. Hừ, Tần Hinh ngạo kiều một tay đem nguyệt quý hoa cướp đi. Mới không phải, màu tím nguyệt quý tượng trưng cho quý trọng. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, còn đưa nữ hài tử hoa. Trần Lâm nói nghiêm túc, ở trong mắt ta, nó tượng trưng chính là lòng. Tần Hinh quăng qua đầu, xinh đẹp gò má đỏ bừng một mảnh. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, Trần Lâm, nếu như thi vào trường cao đẳng thuận lợi, ta sẽ đi kinh đại. Trần Lâm than nhẹ, ta cũng biết nhìn xem ngươi. Tần Hinh chợt ngẩng đầu lên, con ngươi xinh đẹp lóe sáng. Ngươi tại sao cố ý không đi kinh đại lấy thành tích của ngươi? Nhất định có thể thi đậu. Ngươi biết, kinh đại đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Trần Lâm nói, Tần Hinh cắn răng, có thể nơi đó có ta. Trần Lâm yên tĩnh một hồi, nói, cái vấn đề này chúng ta đã tham khảo qua mấy lần. Ngươi biết ý nghĩ của ta, ta cho là ngươi sẽ vì ta thay đổi. Có lẽ đi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi lại như vậy, Tần Hinh rất không hài lòng, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm san cười một tiếng, bỗng nhiên mở ra tay trái, đưa đến trước mặt nàng. Mỹ nữ, ngươi xem ta cái này căn tình yêu tuyến có phải hay không là rất dài, rất hoàn mỹ, ta không muốn nghĩ, để ý đến ngươi. Tần Hinh nghiêng đầu qua, dùng khóe ánh mắt xéo qua dòm ngó bàn tay của Trần Lâm Tâm. Trong lúc bất chợt, nàng nổi giận, tức giận cầm lấy quyển sách vỗ vào Trần Lâm. Ta đi, ta không có đắc tội ngươi đi. Trần Lâm sợ hãi kêu. Trên một sợi dây năm cái chi nhánh. Ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Chịu chết đi. Tiểu phú bà trong nháy mắt biến thành một cái dương nanh múa vuốt thư lão hổ. Hung tợn đánh về phía Trần Lâm. Nha. Bỗng nhiên, tiểu phú bà một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng là Trần Lâm thừa dịp nàng không chú ý. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Cười đễu nói. Tiểu Hinh Hinh, đây chính là ngươi mình đưa tới cửa. Không trách ta, tử sắc lang, buông ta ra. Tiểu phú bà đỏ mặt cả giận nói. Không thả, Trần Lâm ôm lấy nàng mềm mại tinh tế vòng eo. Nụ cười rực rỡ, tiểu phú bà thấy dãy giụa bất quá. Cái miệng, hung hãn cắn lấy trên cánh tay của Trần Lâm. Tê ta đi, Trần Lâm đau đến mặt đều rút gân. Thả miệng, hừ. Tiểu phú bà mắc cỡ đỏ mặt, uy hiếp nói, ngươi lại dám khi dễ ta, ta liền lại cắn ngươi. Vậy ngươi tận tình cắn đi. Trần Lâm đem nàng thơm ngát thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực. Cười nói, ngươi nhìn trên người của ta khối kia thịt ngon ăn, ngươi mặc dù cắn, ta không thu ngươi tiền. Đi chết, ai muốn ăn thịt của ngươi. Tiểu phú bà xấu hổ muốn chết, theo thời gian chảy xuôi. Thân thể của nàng dần dần mềm nhũn ra, bất chi bất giác đem đầu dựa vào ở trên vai của Trần Lâm. Hai người lẳng lặng dựa chung một chỗ, cho đến ánh nắng chiều vẩy khắp tây phương chân trời. Ta phải đi. Lại ôm một hồi, Phương Thúc sẽ phát hiện, không việc gì, nếu như hắn nói cho ta biết ba ta nhất định sẽ cắt đứt chân chó của ngươi. Còn ngươi nữa cái này đối với đáng giận vuốt chó. Vậy thì đi đi tê ngươi làm gì vậy lại cắn ta, hừ hừ. Ta thích, ngươi có bản lãnh cũng cắn ta a. Ta đầy thật cắn. Không được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.